Kiếp Thiên Vận, chương 373, kết bạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lôi Thanh tiểu tử này hôm nay đưa tang. Ta đứng ở dẫn hồn đăng bên cạnh, tâm tình vô cùng phức tạp. Đưa linh cữu đi đều là các tiểu đệ của hắn. Ta tuổi tác so với hắn lớn chút, liền không đưa hắn lên núi. Lớn tuổi đều lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Huynh đệ trên đường cũng rất nể tình. Hàng trăm người trùng thật mạnh điệp đi vùng ngoại ô, ngồi tại vắng vẻ cửa. Nhớ tới Lôi Thanh cùng A Tiêu hai cái tiểu huynh đệ. Trong lòng ta không khỏi buồn từ đó tới. Có lẽ ta thật không thích hợp tại cái này thế gian qua lại. Cũng làm cho hai vị người bình thường thụ khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Phi Du chết rồi. Lưu Phương Viễn sư huynh cũng đã chết. Về sau là nữ cư sĩ Trương Tử Y, Trương Lão Thái, Trương Ngọc Phương, Lý Thủy Trung. Những người này, có lẽ ta chưa từng xuất hiện. Đều hẳn là có thể vượt qua bình thường thời gian. Nhưng đối với ta, cho Đại Long huyện huyền môn thế gia mang đến hủy diệt. Mà Huyết Vân Quan dư ba vẫn còn tiếp tục. Liền ta cũng không biết đây có phải hay không là một loại vận rủi. Nhưng tin tưởng bà ngoại còn chưa ra lúc, tình thế còn đem sẽ mở rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Nam thời tiết lạnh dần, bầu trời vẻ lo lắng đến đáng sợ. Mặc tay áo dài đều cảm thấy lạnh không tự kìm hãm được. Đối diện sân bóng rổ cũng là trống rỗng, hoàn toàn không có điểm khí tức người sống. Có lẽ sau khi ta rời đi, chưa tới một đoạn thời gian, nơi này hẳn là sẽ càng an bình. A, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn phía giao lộ nơi đó, hai cái chấm đen càng đi càng gần. Hai người này ta vô cùng quen thuộc. Người mặc xanh đậm đạo bào, hắn vạt áo nơi tất nhiên có càn khôn bát quái đồ hình. Hắn là Lý Phá Hiểu, cõng giết người kiếm mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc đạo bào màu vàng chính là Tôn Trọng Dương. Hắn vẫn là mắt sáng như sao. Quý khí bức người. Một cái phất trần tại cái này trong thế tục tiên phong đạo cốt. Phảng phất thôi thành tiên. Hai người quả nhiên là vì ta mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu. Người phản phong đã tốt rồi sao? Cái này là vì cái gì đến nha? Lôi Thanh giống như không phải ngươi tôn sùng đầy đủ người. Không cần tới dâng hương a, ta đứng lên. Trong lòng cũng không đánh đột ngột. Dù sao người ta nhập đạo, ta cũng vào nói. Xiên hoa ném hào, Lý Phá Hiểu hừ lạnh một tiếng. Mà Tôn Trọng Dương cười nhạt một tiếng. Hạ đạo hữu, mọi người đều là người quen. Đã ta tới, vấn đề này liền còn có một số cơ hội giải thích. Mượn một bước nói chuyện như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta cười thầm. Cái này Lý Phá Hiểu khẳng định là cho rằng ăn chắc ta đi. Lại không hỏi xanh đỏ đen trắng tìm tới cửa. Tôn Trọng Dương còn tốt chút. Biết mọi người còn tính là bằng hữu. Cũng tốt, là vì từ hoàng môn những sự tình kia à, Lý Phá Hiểu. Người trảm yêu trừ ma bản sự là không nhỏ. Nhưng làm hình sự trinh sát vẫn là kém một chút. Ta cười lạnh nổi lên. Hướng đối diện sân bóng rổ đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mặc một thân điều ti chi cực tay áo dài trang phục mùa thu. Quần phù hợp quần thể thao. Giày là trên sạp hàng mua. Trong tay ước lượng lấy thiêu hỏa côn phất trần. Cùng hai vị này thoạt nhìn như là muốn tố pháp sự đi thanh niên có chút không đáp. Trên thế gian hành tẩu, xuyên thành Lý Phá Hiểu như thế, cần lớn lao dũng khí, ta dù sao là không dám. Tất nhiên, Tôn Trọng Dương ngoại lệ, người ta mặc gì cũng đẹp, bất quá chúng ta cái này ba cái mặc khác lạ thanh niên. Cũng không nghi ngờ là bây giờ huyền môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, người đã nhập đạo. Liền an giữ bổn phận được chứ. Đạo môn trong khoảng thời gian ngắn liền sửa lại hai lần lệnh truy nã. Muốn giết ngươi cho thống khoái. Việc này đạo môn bên trong ảnh hưởng khá lớn. Ta thái cực môn thân là đạo môn một phần tử. Ngươi để cho ta tôn trọng Dương về sau như thế nào đối mặt với ngươi? Tôn trọng Dương đầu tiên lên tiếng. Chuyện gì nha? Ta không biết nha. Ta hai tay một đám. Đến cái cự không thừa nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn muốn rảo biện. Tôn đạo hữu. Hạ nhất thiên dưỡng quỷ làm hại. Đã không nghe hai ta chi ngôn. Đã nhập ma đạo. Còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Lý Phá Hiểu chừng ta một chút. Đối thù hận của ta cũng không phải hai ngày này. Chỉ là đi vào mọi người hợp tác một lần. Quan hệ hơi hòa hoãn điểm. Lý Phá Hiểu. Cái rắm có thể ném loạn. Lời lại không thể nói lung tung. Ta giết người nào. Cho dù chết. Cái nào không đáng chết. Lần trước mục lão tiền bối còn không có giáo huấn ngươi đủ à. Tốt vết sẹo quên đau. Hôm nay muốn không một mình đấu. Cái này kẻ lỗ mãng. Bắt ai cắn ai đây. Cố ý cùng ta đòn khiêng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng thế. Trong huyện thành nháo sự. Đều cho ta dọa sợ. Bên ngoài đến nháo sự. Đều chơi chết làm điên rồi. Hiện tại thiên hạ thái bình. Lý Phá Hiểu không tìm ta tìm ai. Ha ha. Thành phố Nam Đường ra trang vườn. Tử Hoàng Môn chết 26 người. Tử trạng kinh khủng. Đều là thần hình câu diệt. Phía dưới Chu Tuyền cho ngươi mở cửa sau không tìm đến ngươi. Ta lại sẽ không. Muốn tử đấu. Phóng ngựa tới. Lý Phá Hiểu lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chê cười. Chu Tuyền nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Kết quả Tiểu Bạch Kiểm ra ngoài còn nói nàng nói xấu. Việc này Chu Tuyền biết chỉ sợ cũng phải cảm thấy khổ sở a. Ta xem Lý Phá Hiểu một thân trang bị. Đối với hắn châm chọc khiêu khích. Càng là vô sỉ. Cửu Long Hóa Cương. Thiên Linh Mệnh Kiếm. Càn Khôn Tá Pháp. Giải Kiếm. Lý Phá Hiểu cho ta chọc giận. Lời nói không nói nhiều một câu. Lập tức ném ra chú phù. Bảo Kiếm Long Ngâm ra khỏi vỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Hà Nước Mở. Ào ra Đại Dương Mênh Mông. Thiên Nhất Tá Pháp. Dòng Lũ. Lá bùa trong tay phóng lên tận trời. Đổi lấy Đại Dương Mênh Mông đồng dạng biển mây. Toàn bộ sông về Lý Phá Hiểu. Có tứ tiểu tiên phất trần. Dùng lại là tốc độ tăng trưởng tiểu tá pháp. Lý Phá Hiểu pháp thuật không có mượn tới. Liền cho ta dòng lũ vọt tới trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu đột nhiên gấp lui lại. Tư thế tiêu sái vô cùng. Pháp thuật đi theo xung kích mà ra. Giải kiếm vừa ra. Vụt một tiếng vù vù. Ầm vang bổ ra thiên hà. Muốn hướng ta cái này bổ tới. Muốn chết. Ta cười lạnh một tiếng. Phất trần hướng mặt trước quét qua. Miệng lẩm bẩm. Đồ quỷ lục tiên. Ai phục dám giấu. Thiên Nhất Tá Pháp. Chú diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang lăng lệ. Nhưng thiên hà chi thủy đã cùng thì ra không giống. Mãnh liệt thiên vận ngưng trệ lại kiếm quang. Nhanh đến trước mặt ta lúc. Ta chú diệt đã thi triển ra. Chú diệt quang hoàn một nháy mắt phong bế Lý Phá Hiểu tá pháp thông đạo. Chỉ riêng kiếm thổ băng tan rã. Mà ta dòng lũ vẫn như cũ thế đi rào rạt. Lưỡng nghi giao nhau. Tung địa kim quang. Thái cực tá pháp. Đất sụp. Tôn trọng Dương sải bước hướng phía trước. Tay áo bầy vung lên. Phất trần liền đến ở trong tay. Hắn cước đạp thất tinh. Tay vê lá bùa. Hướng phía trước bên cạnh đưa tới. Mười mấy khối đá nhọn như măng mọc sau mưa đều xông ra. Chặn mãnh liệt dòng lũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu lần nữa tá pháp. Còn muốn cùng ta đại chiến một phen. Bất quá Tôn Trọng Dương đã đứng ở hai ta trước mặt. Dừng tay đi. Vấn đề này chúng ta lại thương lượng một chút như thế nào. Một cái nói không giết người. Chúng ta lại đồng thời nhận được đạo môn tin tức. Chuyện có huyền nghi. Còn cần lại nghiệm chứng một phen. Tôn Trọng Dương. Vấn đề này nói cho cùng đều được. Người ta không có giết. Ta lưu manh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là không có giết. Nhưng ngươi quỷ chưa hẳn không có giết. Lý Phá Hiểu có chút nén giận nói. Ta bây giờ đi ra ngoài bên ngoài. Có thể một cái gia quỷ đều không mang. Ngươi đại khái có thể oan uổng ta. Chỉ cần trong lòng ngươi qua ý đi. Cãi nhau không có thắng nổi ta. Hiện tại liền đánh đều đánh không lại ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nếu không như vậy đi. Hạ Nhất Thiên, cùng ta đi một chuyến Thái Cực Môn như thế nào? Ta sư phụ làm người vui thiện. Nếu như không phải ngươi làm, nhất định sẽ cho ngươi chính danh. Có thể ngươi cũng phải bảo đảm. Việc này thật không phải ngươi làm. Dù sao phía trước ngươi chuyện xưa nhiều lắm. Nói đều nói không hết. Tôn Trọng Dương một bộ lòng nhiệt tình cùng ta nói. Không đi, ta hiện tại chuyện nhiều nữa đâu. Tất cả mọi người nhập đạo kỳ. 20 mấy cái tử hoàng môn người trong. 2 cái nhập đạo trung kỳ. 2 người các ngươi tự nhận có thể dây giết bọn hắn. Cái này còn có cái gì tốt giải tỏa nghi vấn. Tìm ta uống trà ta có thể miễn phí bồi trò chuyện. Tìm ta phiền phức, thật xin lỗi. Không phụng bồi, ta dứt lời. Liền lười nhác lại để ý tới cái này 2 chính nghĩa chi sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tức phụ đem thuộc về ta đạo cho dẫn ra. Ta cũng thừa cơ dung hợp mấy loại đạo thống con đường. Có đạo thuộc về mình thống hình thức ban đầu. Tu luyện vững chắc mới là trước mắt khẩn yếu nhất vừa nhốt. Tuy nói hiện tại vẫn là dựa vào nhà khác đại thần đạo thống pháp thuật. Nhưng nếu là ngộ đạo về sau. Nhưng là khác rồi. Khi đó mới tính là chân chính thiên nhất đạo pháp. Cho nên hiện tại đến tận khả năng rời xa thế tục tạp vụ. Chuyên tâm lịch luyện mới tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Hạ Nhất Thiên, ngươi không giải thích. Cái khác đạo môn khẳng định cũng sẽ tìm tới cửa. Vấn đề này chỉ sợ thật không dứt. Ta cùng Lý Phá Hiểu cũng là vì tốt cho ngươi. Làm sao như thế không biết điều. Tôn Trọng Dương nhẹ nhăn nhăn lông mày. Cất nhắc, không cần. Ta độc lai độc vãng. Nào dám để các ngươi Thái Cực Môn cất nhắc. Ta 2 cái huynh đệ Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi. Cho các ngươi Thái Cực Môn sĩ cử dưới. Bây giờ còn đang quét nhà cầu đâu. Ta lạnh lùng nói. Việc này để cho ta lo lắng. Sớm biết dạng này. Còn không bằng không để bọn hắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói không trải qua ma luyện không gặp cầu vồng. Nhưng cái này ma luyện quá nhiều. Còn không bằng không đi học nữa nha. Bị ta kiểu nói này. Tôn Trọng Dương sắc mặt hơi xấu hổ. Nói ra. Nhập chúng ta môn phái. Vẩy nước quét nhà. Giặt quần áo. Nấu cơm. Tạp vật là đồng dạng không thể thiếu làm. Đây cũng là tôi luyện một trong. Năm đó ta đi thời điểm. Cũng là như vậy. Hạ đạo hữu làm gì canh cánh trong lòng việc này. Phương Nam đạo môn cũng sắp cử hành một việc trọng đại. Người nếu là có lòng muốn lật lại bản án, là có thể đi bên kia chứng minh. Bây giờ mọi người đối ngươi cũng không hiểu rõ. Cùng chúng ta đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn. Không tốn bao nhiêu thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhíu nhíu mày. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi tình cảnh như thế nào? Tận mắt cũng yên tâm. Đã thời gian hao phí không nhiều. Khoảng cách không xa. Cũng có thể đi xem bọn họ một chút. Về phần giải thích cái gì? Quên đi. Ta không muốn cùng các ngươi đồng hành. Vẽ cái bản đồ. Cho cái giấy thông hành. Ta lại nhìn ta 2 cái huynh đệ. Ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là được rồi nha. Lý đạo hữu, Hạ đạo hữu cũng chưa chắc không phải không giảng đạo lý. Tôn Trọng Dương cười nói. Cầm một viên sư môn lệnh bài cho ta. Đồng thời cùng ta trao đổi số điện thoại di động. Quay đầu liền đem bản đồ phát cho ta. Lý Phá Hiểu cuối cùng cũng liền không nói chuyện. Đừng nói ta thật không có mang quỷ đến. Chính là mang đến. Muốn giết 20 mấy cái tử hoàng môn đệ tử. Cũng không phải dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Quả nhiên ở đây. Hạ Nhất Thiên. Tối hôm trước thả quỷ thú theo đuổi chúng ta. Hôm nay có bản lĩnh ngươi lại phóng. Nơi xa, một chiếc rách dưới xe lái tới. Mà phía sau còn đi theo một chiếc hẳn là lâm thời thuê đến xe van. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm Mai cùng Hoa Mỹ Lệ xuống xe. Sắc mặt đều rất vẻ lo lắng. Phế phẩm xe thoạt nhìn như là cho người ta đuổi theo đuôi. Một đường gập ghềnh mới tới cái này. Cho nên hai vị trạng thái có chút thảm. Một cái què chân, một cái đầu lên còn băng bó. Đảo môi hùng đen đùi lợi hại. Mới hai ngày thời gian liền đem người hại thành dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong xe tải xuống người tới nhưng không có tình huống này. Có lẽ đều biết hai vị đen đùi quấn thân. Bởi vậy cũng chỉ có Nghiêm Mai cùng Hoa Mỹ Lệ ngồi trước mặt xe con. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.